Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, khủng hoảng lan tràn. Bầu trời trong xanh, một mảnh trời trong nắng ấm cảnh tượng, đông nhật ánh mặt trời tự nhiên mà xuống, thoáng xua tan sáng sớm rùng mình. Tê trên tháp quan sát, một tên hải quân lính tuần phòng thẳng tắp đứng, cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm xa xa mặt biển. Đổi ca đã đến giờ. Hạ Lợi, người đi về nghỉ ngơi đi. Lúc này, một tên hơi tuổi trẻ hải quân đi tới. Mở miệng nói, không cần như vậy yêu cầu nghiêm khắc chính mình a. Nơi này chính là căn cứ hải quân. Cái kia không mở mắt dám đến khiêu khích. Chỗ chức trách, không dám gật bừa. Hạ Lợi nhẹ nhàng liếc hắn một cái. Tại đồng bạn không tới đón thay trước. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không hề rời đi vượt biển mặt. Cho dù là lúc nói chuyện, cũng là như vậy, tuổi trẻ hải quân bất đắc dĩ lắc đầu. Ngược lại cũng biết rõ vị này đồng liêu tính tình, liền muốn tiến lên thay thế. Đang lúc này, lại đột nhiên nghe một tiếng quát lên truyền tới. Địch tấn công, hơi lộ ra thanh âm bén nhọn từ Hạ Lợi trong miệng kêu lên. Ngay sau đó Hạ Lợi không chút do dự gõ bên người đề phòng trang bị. Chói tai còi báo động nhất thời vang dội toàn bộ căn cứ. Hồng quang lóe lên, tuổi trẻ hải quân cũng là dọa cho giật mình. Liền vội vàng hướng xa xa nhìn. Chỉ thấy xa xa trên mặt biển, từng chiếc thuyền hải tặc cưỡi gió vượt sóng tới. Trên đó tràn đầy hung ác dữ tợn hải tặc, thuyền bên càng là phủ đầy hỏa pháo. Cơ hồ ngay tại toàn bộ căn cứ vừa mới vận chuyển thời điểm. Từng chiếc thuyền hải tặc lại đột nhiên đường ngang thân thuyền. Sau đó đưa ra một hàng đen nhánh dữ tợn vật. Rầm rầm rầm rầm, đạn đại bác ra nòng. Xé liệt không khí, cơ hồ là một cái nháy mắt. Lại bỗng dưng rơi đập ở trong căn cứ. Nổ tung trong ánh lửa. Một cái nhà tòa kiến trúc với trong tiếng ầm ầm đột nhiên sụp đổ. Mặt đất bị tạc ra từng đạo nhìn thấy giật mình dấu vết. Rất nhiều vừa mới tỉnh lại hải quân, còn không tới kịp chạy ra, liền bị chôn tại phế tích bên dưới. Đối với Don Quixote gia tộc mà nói, lấy được một chút thượng hạng hỏa pháo, thật sự là quá đơn giản. Chuyện này, cái này, là muốn thời tiết thay đổi à, tuổi trẻ hải quân nơi nào thấy qua như vậy uy thế. Hai chân đều là không nhịn được một trận run rẩy. Rốt cuộc là thái bình đã lâu, dù là còi báo động kịp thời, căn cứ phản ứng như cũ có chút trì độn, chờ đến băng hải tặc một vòng bắn pháo sau đó, bên này mới bắt đầu phản kích, tiếng pháo ầm ầm, ngược lại cũng không yếu, mượn địa lợi, rất nhanh lại áp chế đối diện pháo hỏa, mà ở đạn đại bác dưới sự che chở, rất nhiều chiếc khoái thuyền đã cưỡng ép lên bờ căn cứ trước quảng trường. Trong khoảnh khắc, chém giết hạ xuống, mà lúc này, Cô Min thiếu tướng cũng đã mang theo một đám thượng tá, chạy tới, nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi căn cứ tình trạng hiện nay. Tất cả mọi người đều là không tùy sắc mặt khó coi lên. Rốt cuộc vẫn là tới. Hiện tại truy cứu nữa, vì sao sẽ bị đột tiến đến khoảng cách gần như vậy đã? Là vô dụng, Cô Min hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, Piki đi với ta hội. Sẽ đối với mặt, những người khác đi chỉ huy bộ hạ. Ừ, mọi người rối rít kêu. Trên mặt có một vòng mãnh liệt phẫn uất vẻ. Bao nhiêu năm, đã cực kỳ lâu chưa có nghe nói qua có bị đánh tới cửa căn cứ hải quân. Mà lúc này, căn cứ trên quảng trường, cũng chậm rãi đi tới mười mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu chính là Lao G cùng Mike Phai. Lao G hơi lộ ra ngoài ý muốn xem Cô Min liếc mắt. Hiển nhiên là phát hiện vị này thực lực có chút không giống tầm thường. Không khỏi mở miệng nói. Hai cái này giao cho chúng ta. Các ngươi đi dọn dẹp sạch còn lại hải quân. Ừ, Butcher đám người gật đầu một cái. Mang theo thủ hạ mình. Hổ vào dương quần như vậy. Xông vào hải quân binh lính bên trong. Bọn họ là nhân vật nào? Từng cái ít nhất cũng có thượng tá đỉnh phong thực lực. Đánh chết những thứ này bình thường hải quân hầu như không cần một chiêu. Cho dù là một chút hải quân giáo quan, cũng khó mà ngăn cản bọn họ thế công. Trong khoảnh khắc, thây phơi khắp nơi, hải quân liên tục bại lui. còn có cường giả xông vào pháo đài, gắng gượng đem hỏa pháo chiếm lĩnh, ngược lại hướng bên trong căn cứ đánh. Mà cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Lao G hai người cũng cùng Cô Min hai người đụng vào nhau. Không cần bất kỳ nói nhảm, bốn người cơ hồ là trong nháy mắt liền chiến thành một đoàn. Thật không nghĩ tới, một cái chi bộ căn cứ lại có ngươi bực này cường giả. Lao G cả người Haki vũ trang ngạnh hóa, cùng Cô Min không ngừng đụng nhau lấy, mà ông quyền thi triển ra. Cho dù Cô Min thực lực không tầm thường, cũng là chỉ có sức lực chống đỡ. Bất quá, này cũng vô sự vô bổ. Cô Min sắc mặt khó coi, rút không quét mắt trong sân thế cục, lại thấy Piki đã bị Mike Vai áp chế, miệng góc tràn máu, dưới mắt chẳng qua là bằng vào tốc độ cùng linh hoạt trên ưu thế cẩn thận đọ sức. Trong lòng của hắn thầm kêu hỏng bét, hai người này rõ ràng cũng có thể so với bản bộ thiếu tướng thực lực. Nếu là Piki thất bại, chỉ sợ hắn cũng phải tại trong vây công bại hạ. Đến lúc đó, căn cứ thất thủ, liền đã thành định cục. Mà theo bên này lâm vào nguy cục, toàn thể hải quân thế cục cũng là nhanh chóng rơi vào hạ phong. Don Quixote có chuẩn bị mà đến, tự nhiên chuẩn bị đầy đủ, lực lượng hoàn toàn đủ để nghiền ép Đông Hải thứ hai chi bộ. Nếu không phải Cô Min hai người lạ thường mạnh mẽ, chỉ sợ giờ phút này đã băng bàn. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, một đạo thân ảnh bỗng dưng bay rớt ra ngoài, ầm ầm đập rơi trên mặt đất, đem mặt đất đều đập ra một cái không nhỏ hố sâu. Người rất không tồi, đáng tiếc anh, Mike Vai khẽ cười nói, bụi mù tản đi, trong hố lớn Piki chật vật đứng lên, sắc mặt trắng bệch, không nhịn được lại ho ra một búng máu, cầm kiếm thủ đều có chút run rẩy, hiển nhiên bị thương nặng. Hắn chậm rãi nói, tấn áp quả thực, Haki vũ trang, Don Quixote gia tộc liền thật không sợ hải quân truy cứu sao? Các ngươi chết hết, còn có ai biết rõ anh? Mike Vai nghiêng đầu, như là cười chào phúng cười. Toàn trường tĩnh mịch, như thể coi sinh mệnh với không có gì. Đây rốt cuộc là nơi nào đến ác ma? Đám hải quân đều là không khỏi nuốt nước miếng. Một cổ khủng hoảng đột nhiên hạ xuống tại chỗ có người trong lòng. Ngay cả Piki thượng tá đều bại. Còn có ai có thể cản dừng địch nhân chém giết? Mà đúng lúc này, Lauren cũng là khó khăn lắm trở lại căn cứ. Hắn và Tashiji sáng sớm liền chạy tới sau phương sơn rừng. Mặc dù trước tiên liền chạy tới, nhưng đúng là vẫn còn trì hoãn mấy phút. Nhưng mà này còn là Lauren một mình đi trước nguyên nhân. Hải tặc xâm phạm. Lauren ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cảm thấy hiếu kỳ, bất quá ngược cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lại cắt vào chiến cuộc, mà còn nhắm thẳng vào ở giữa chiến trường. Nóng rực hỏa diễm bay lên trời, như có linh tính một dạng càn quét mà ra, chạm vào tức đốt, dính chi chết ngay lập tức. Đạo này xinh xắn tính liệt diễm phóng lên cao, phảng phất tại tiên kỳ hắn đến, rốt cuộc tới sao? Trong sân rất nhiều người trong lòng đều là lóe lên ý nghĩ này. Bất quá mọi người thái độ rõ ràng đều là khác nhau. Lâm vào khổ chiến cano các loại. Chờ, hải quân là nóng nảy mang theo chút mong đợi. Dù sao Lauren thực lực rất mạnh, cũng có thể cải biến chiến cuộc cũng khó nói. Piki ánh mắt sáng lên. Nếu là Lauren nói, có lẽ còn có chút hy vọng. Hắn và Lauren đã giao thủ. Tự nhiên rõ ràng vị thiếu niên này đáng sợ. Cô Min trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn thân là căn cứ trưởng, cùng căn cứ cùng chết sống là hắn trách nhiệm. Nhưng Lauren còn trẻ thành danh, tiềm lực cường đáng sợ. Rõ ràng không nên tống táng ở chỗ này. Bất quá Lauren lúc này gia nhập chiến cuộc, rõ ràng có thể để cho thế cục đối với. Đúng, hải quân có lợi một chút, phạm vi lớn hỏa diễm. Nhưng là tính sát thương kinh người, còn như Lao G, chính là đột nhiên cười một tiếng, nhếch miệng lên một cái giữ tợn độ cong, sát ý lẫm nhiên, cái này lần nhiệm vụ trước, thiếu chủ nhưng là chỉ đích danh muốn vị này trời sinh kiếm hào đầu người. Dùng cái này trấn nhiếp toàn bộ Đông Hải, Mike Vai, người tới kéo cái này, ta đi giết hắn, Lao G đột nhiên hướng về phía Mike Vai nói. Sau đó lại không chút do dự nhằm phía bên kia. Một đường qua, hải quân thi thể nằm đầy đất. Đáng tiếc anh, McFly hơi lộ ra đáng tiếc lắc đầu một cái. Bỗng dưng nhảy lên một cái. Quả thực năng lực phát động, mang theo tính bằng tấn lực lượng, ầm ầm nhằm phía cô Min. Tốc độ của hắn là nhược hạng, vì vậy cũng không có cướp đầu người. Trời sinh kiếm hào a, cũng không biết giết hội sẽ có cảm giác gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.